sân bóng, biển vàng nhẹ nhàng từng ngọn sóng, xanh bước dưới sóng nước bên anh, cứ thấy khoảnh khắc ấy trôi nhanh, đợi chờ từng giờ từng ngày tháng, cuộc tình của mình càng ngời sáng, đến lúc để kết thúc lo âu, mãi mãi sẽ mãi mãi bên nhau. Từng ngày dài của tình yêu dù gặp kinh như sóng lo, hai chúng ta như đôi ta luôn bên nhau, thì chúng ta là em bên anh đi qua bao cơn phong ba, chỉ để đời của tình mình cho đời này không cách xa. Dù nhiều lần như giận hờn và buồn phiền, chỉ làm ta thêm yêu nhau, thêm tình yêu cho tương lai, cho mai sau không xa nhau, không chia ly. Chính anh như mùa xuân đang tới, mang đến em nhiều niềm tin mới, hãy cho em tình yêu phơi phới. Don't say goodbye, sống bên nhau dù bao ngang trái, ôm lấy em vào lòng anh mãi, hãy hôn em chìm trong tê tái. Hey hey hey, khi bên nhau quên đi bao nhiêu chông gai. Hey hey hey, đi nhớ đến không có tâm cơ chia tay. Hey hey hey, mà tình yêu cho nhau không xa lúc này. Hey hey hey, khi ta cho nhau một hôn bao giờ say. Bao năm tháng có xa bay, bao đêm đêm còn đôi anh thay. Chơi lần này không cùng quay, thế giới này ta thành mây. Không bao giờ tình yêu có thể tan phải tôi hết đêm ngày. Không bao giờ tình yêu có thể thay đổi như ngày hôm nay. Mặt trời gọi mời chiều tan bóng, biển vàng nhẹ nhàng từng ngọn sóng, xanh bước dưới sóng nước bên anh, cứ thấy khoảnh khắc ấy trôi nhanh, đợi chờ từng giờ từng ngày tháng, cuộc tình của mình càng ngời sáng, đến lúc để kết thúc lỡ mãi mãi sẽ mãi.